Ngày sau còn dài a tô ruột. Chương 39, tớ thích cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là mối quan hệ của Nghiêm Dụ và Đào Trác. Đào Trác chạy về gần trường trung học số 1. Cậu nhìn thấy Nghiêm Dụ ở phía bên kia đường. Đối phương vừa từ một hiệu thuốc đi ra. Một tay xách thuốc, một tay cầm ô, một mình đi về hướng trường học. Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đang là đèn đỏ. Nhưng Đào Trác không thể chờ thêm được nữa. Cậu dẫm lên những vũng nước mưa đọng khắp mặt đất. Băng qua đường, nhanh chân chạy về phía bóng lưng đơn độc kia. Con đường nhỏ sau thư viện vắng tanh. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên mái che xe đạp. Nhưng ngay sau đó, từ phía xa có tiếng bước chân khác vang lên. Một nhịp tim và hơi thở đang hướng thẳng về phía hắn. Nghiêm Dụ cảm nhận được. Bèn quay đầu lại, đèn đường không sáng. Chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt của chiếc đèn đuổi côn trùng trong bụi cỏ hắt lên hai người. Nghiêm Dụ nâng ô lên, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn Đào Trác trong màn mưa. Nghiêm Dụ không nói gì. Ánh mắt hắn dừng trên mái tóc ướt nhẹp và quần áo của người trước mặt. Cùng với khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm nước mưa, mí mắt hắn khẽ động. Một lát sau Nghiêm Dụ bước tới, kéo Đào Trác vào chung dưới tán ô của mình. Trong khoảnh khắc đó, Đào Trác nghe rõ tim mình đập thình thịch. Cậu dường như lại nắm chặt lấy sợi dây mong manh kia. Dù Nghiêm Dụ có đang giận cậu, dù có bị cậu làm tổn thương, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn luôn là bảo vệ cậu. Nghiêm Dụ, Đào Trác ngẩng đầu, cậu vô thức tiến về phía trước một bước. Như thể chỉ cần thốt ra cái tên này là cậu có thể khiến bản thân tràn đầy sức mạnh. Nghiêm Dụ vẫn không trả lời, như thể đã quyết tâm. Nếu tối nay không nghe được câu trả lời mình muốn, thì hắn sẽ không thèm nói với Đào Trác dù chỉ một câu. Hai người đứng chung dưới một chiếc ô, đứng gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở và nhịp tim của đối phương. Nhưng cả hai đều im lặng, tiếng mưa rả rích, sự im lặng này kéo dài rất lâu. Một lúc sau, Đào Trác cuối cùng cũng lên tiếng. Nghiêm Dụ, có một vấn đề tớ mãi chẳng hiểu, chỉ có thể đến hỏi cậu. Nghiêm Dụ nhìn cậu, Đào Trác hít một hơi thật sâu, rồi nói, cậu có thích ai không? Như thể đã đợi câu hỏi này từ rất lâu rồi. Nghiêm Dụ nuốt nước bọt, bình tĩnh đáp, có, là ai? Đào Trác khẽ hỏi, người mà cậu thích, là ai? Khoảnh khắc ấy, ánh sáng vàng vọt le lói chiếu sáng đôi mắt Nghiêm Dụ. Đào Trác thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt ấy. Nghiêm Dụ khẽ hỏi ngược lại, là ai? Cậu không biết sao? Ánh mắt Nghiêm Dụ sâu thẳm như muốn nhấn chìm Đào Trác. Nhưng Đào Trác không hề cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng cậu cũng nhận ra, từ đầu đến cuối trong mắt Nghiêm Dụ chỉ có duy nhất một người. Phải, Đào Trác nghĩ, thực ra ngay từ đầu cậu đã biết, chỉ là cậu không có can đảm, không tin tưởng bản thân, cũng không tin tưởng Nghiêm Dụ. Có lẽ đây chính là lý do tại sao Nghiêm Dụ cứ phải như vậy. Tại sao cứ phải chờ đợi Đào Trác bước ra trước, tự mình đến đây? Câu nói này Nghiêm Dụ nói cho cậu nghe là muốn nhắn nhủ với cậu rằng tình cảm cần có dũng khí và sự đánh đổi. Nó cần được đối xử nghiêm túc, không thể vì sợ hãi kết quả mà rụt rè thu mình vào vỏ ốc, rồi yên tâm ảo tưởng rằng ông trời sẽ tác thành. Không ai là người hoàn hảo, ai cũng có lòng tự trọng và sĩ diện. Cậu phải vứt bỏ tất cả những thứ đó, bất chấp tất cả, bước đến trước mặt người mà cậu muốn có được. Mà trước khi Đào Trác chủ động bước ra, Nghiêm Dụ sẽ không cho cậu bất kỳ câu trả lời nào cả. Đào Trác thiếu cảm giác an toàn, người mạnh mẽ như Nghiêm Dụ cũng vậy. Nghiêm Dụ chưa bao giờ đòi hỏi cậu điều gì. Chỉ lần này thôi, Nghiêm Dụ muốn Đào Trác trao cho hắn sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu tuyệt đối. Đào Trác chợt cảm thấy trong lòng mình sáng tỏ. Cậu nhìn Nghiêm Dụ và khẽ nói, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Nghiêm Dụ cụp mắt, cậu nói đi. Đào Trác đột nhiên cười, cơ thể trở nên nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười với Nghiêm Dụ, một nụ cười thản nhiên, rạng rỡ, kiên định nhưng cũng đầy dịu dàng. Nghiêm Dụ, cậu nói, tớ đã suy nghĩ kỹ rồi. Tớ muốn nói với cậu, dù cậu có nghĩ thế nào đi nữa, tớ vẫn rất, rất thích cậu, nhưng lời còn chưa dứt. Nghiêm Dụ bỗng nhiên hành động, hắn nắm lấy cổ áo Đào Trác, kéo cậu về phía mình và hung hăng hôn cậu. Khoảnh khắc ấy đất trời như tĩnh lặng, Nghiêm Dụ buông chiếc ô trong tay, Đào Trác trở tay không kịp, chỉ cảm nhận được đôi môi mềm mại ấy lại một lần nữa chạm lên môi mình. Hơi thở của Nghiêm Dụ lại một lần nữa bao trùm lấy cậu. Cậu ngẩn người, bờ vai bị bàn tay Nghiêm Dụ nắm chặt nên hơi đau. Nhưng cậu không muốn né tránh. Giây tiếp theo cậu vô thức đặt tay lên ngực hắn, khẽ nhón chân lên, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn bất ngờ của Nghiêm Dụ. Bàn tay của Nghiêm Dụ lướt lên, nắm lấy cổ Đào Trác, giữ chặt lấy cậu không buông. Đầu lưỡi của hắn tách hàm răng Đào Trác ra, lướt qua vào miệng cậu. Chân Đào Trác mềm nhũn, cậu được Nghiêm Dụ ôm eo đỡ lấy. Họ hôn nhau say đắm trên con đường nhỏ trong trường mà chẳng màng đến ai. Vào giây phút này cả hai chỉ muốn dốc lòng bày tỏ tình yêu với đối phương. Cơn mưa cuốn theo gió trong nháy mắt làm hai người ướt sũng. Nhưng Nghiêm Dụ vẫn không quan tâm, giữ chặt Đào Trác rồi tiếp tục hôn sâu hơn. Đào Trác bị hôn đến mức không thở nổi, cậu gần như ngạt thở, đầu óc quay cuồng, cậu cố gắng đẩy nhẹ Nghiêm Dụ một cái, Nghiêm Dụ mới chịu buông cậu ra, nhưng trong mắt hắn lại có vẻ hơi bất mãn. Đào Trác lập tức nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Dụ, vừa thở dốc vừa nói, Nghiêm Dụ, tớ thí. Nghiêm Dụ không cho cậu cơ hội để nói hết câu. Hắn nâng mặt Đào Trác lên và hôn cậu thêm lần nữa. Nụ hôn lần này sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Nghiêm Dụ nắm lấy tay Đào Trác, siết chặt trong lòng bàn tay mình khiến cậu không thể cử động. Cuối cùng Đào Trác cũng được nếm trải sự khống chế và chiếm hữu mà bấy lâu nay Nghiêm Dụ vẫn luôn che giấu tận sâu trong đáy lòng. Những cảm xúc chỉ dành riêng cho mình cậu. Đào Trác nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vọng lại từ phía xa, biết là có người đang đến. Cậu khẽ một tiếng, muốn Nghiêm Dụ buông mình ra trước, nhưng Nghiêm Dụ chẳng thèm để ý. Chỉ đến khi tiếng xe ngày càng gần, hắn mới kéo mạnh Đào Trác lẩn vào trong bóng tối. Đào Trác cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngay giây tiếp cậu theo cảm giác lưng mình tựa vào thứ gì đó. Đó là bức tường gạch đỏ phía sau thư viện với dây thường xuân leo kín. Từng chiếc lá đều ướt đẫm nước mưa. Nghiêm Dụ đẩy cậu vào tường, 10 ngón tay đan vào nhau. Bàn tay Đào Trác cũng bị siết chặt ép vào một bên. Rồi hắn nghiêng người áp sát vào cậu, nhẹ nhàng mút lấy, cướp đi toàn bộ hơi thở của cậu. Lưỡi của hắn khe liếm lên chiếc răng nanh hơi nhọn của Đào Trác, khiến cả người cậu lập tức tê dại. Nụ hôn này kéo dài và yên tĩnh, đến khi Nghiêm Dụ thả Đào Trác ra, cậu hoàn toàn choáng váng, đầu óc trống rỗng, mặt đỏ bừng, ngây ngốc nhìn Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ nhìn Đào Trác rồi bất ngờ nói, xin lỗi. Đào Trác ngẩn ra, sao lại phải xin lỗi? Nghiêm Dụ nói, tớ đã hứa với cậu là sẽ không dùng chiến tranh lạnh nữa. Nhưng tối hôm đó cậu tìm tớ, nói với tớ. Nghiêm Dụ dừng một chút, tớ không thể nào kiểm soát được bản thân mình. Xin lỗi cậu. Đào Trác cười, lẽ ra tớ mới là người phải xin lỗi. Chính tớ là người không nói chuyện với cậu trước. Lần này thực sự là lỗi của tớ. Xin lỗi, Nghiêm Dụ. Đào Trác nghiêm túc nói. Hôm đó ở phòng y tế, những gì tớ nói không phải là lời thật lòng của tớ. Tớ không muốn cậu vào lớp thiếu niên chút nào cả. Đừng rời xa tớ, Nghiêm Dụ, tớ muốn được ở bên cậu mãi mãi. Không ngờ Nghiêm Dụ nhìn cậu, nét mặt thoáng chút ý cười. Tớ biết đó không phải là lời thật lòng của cậu. Tớ không giận vì chuyện đó. Thế thì là vì chuyện gì? Đào Trác thoáng chút ngơ ngác, một lát sau mới phản ứng lại. Cậu biết tại sao tớ lại đánh nhau với Tiết Hạo Kiệt, đúng không? Nghiêm Dụ khẽ gật đầu. Đào Trác không hỏi Nghiêm Dụ làm sao mà biết được, vì dù sao thì Nghiêm Dụ cũng luôn biết, cậu chẳng thể giấu được hắn điều gì. Đào Trác suy nghĩ một lát, rồi cúi đầu nói, nhưng thực ra tớ không cố ý nói những lời đó với cậu chỉ vì sợ bị phát hiện là đồng tính. Tớ nói vậy là vì... Nghiêm Dụ đột ngột ngắt lời. Tớ biết. Đào Trác sững người. Cậu biết gì cơ? Tớ biết. Cậu sợ rằng tớ cũng sẽ bị người ta bàn tán như vậy, nên mới vô thức đẩy tớ ra xa. Nghiêm Dụ dịu dàng nhìn Đào Trác, đưa tay lau đi vết nước mờ mờ bên khóe môi cậu. Và đó mới chính là điều khiến tớ tức giận nhất. Vì sao? Đào Trác không ngờ Nghiêm Dụ lại nhìn thấu mình đến vậy. Cậu ngây người một lúc lâu mới khẽ hỏi. Bởi vì cậu không tin tưởng tớ. Nghiêm Dụ bình tĩnh nói. Không tin vào tình cảm tớ dành cho cậu. Đào Trác, tớ không quan tâm người khác nhìn tớ như thế nào. Điều đó không quan trọng với tớ. Nghiêm Dụ nói tiếp. Điều duy nhất tớ quan tâm là tớ có thể ở bên cậu hay không. Nghiêm Dụ nâng mặt Đào Trác lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Nghiêm Dụ không buông cậu ra, cứ như vậy lặng lẽ cúi đầu nhìn Đào Trác. Trong ánh mắt của Nghiêm Dụ, Đào Trác như bừng tỉnh, sự can đảm dần được nuôi dưỡng bởi tình yêu. Đào Trác mỉm cười, tớ hiểu rồi, xin lỗi cậu, sau này tớ sẽ không. Nghiêm Dụ khẽ chạm vào môi cậu, cắt ngang lời cậu định nói, đừng nói xin lỗi nữa, không ai nói mấy chữ này sau khi hôn cả. Đào Trác ngẩn người, vậy nên nói gì? Cậu bỗng nhớ tới câu nói bị Nghiêm Dụ ngắt lời bằng nụ hôn đến mấy lần. Mắt cậu sáng lên, ngay lập tức nói, Nghiêm Dụ, tớ vẫn chưa nói xong, tớ muốn nói. Nghiêm Dụ vội vàng che miệng cậu lại, dành nói trước, Đào Trác, tớ thích cậu. Đào Trác khựng lại, ngay sau đó cậu bắt đầu, giãy giụa, tức giận nhìn Nghiêm Dụ. Nhưng Nghiêm Dụ chỉ khẽ nhếch khóe môi cười. Một lúc sau Nghiêm Dụ buông cậu ra. Đào Trác túm lấy cổ áo người nào đó kéo lại gần. Chơi gian, rõ ràng là tớ nói trước. Sao cậu không để tớ nói hết? Nghiêm Dụ cụp mắt nhìn cậu. Người ta bảo rằng ai tỏ tình trước sẽ bị thiệt thòi. Tớ không muốn cậu là người chịu thiệt. Đào Trác không chấp nhận. Tên khốn nào nói thế? Tớ không đồng ý, nếu cậu, nuốt hai chữ, yêu tớ, vào trong, thì làm sao tớ có thể để cậu chịu thiệt được. Nghiêm Dụ không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn Đào Trác, mặc cho cậu lôi kéo mình. Cuối cùng, như dỗ trẻ con, hắn nhẹ nhàng nói, Đào Trác, bây giờ cậu nên nói gì nhỉ? Ánh mắt Nghiêm Dụ chưa bao giờ cháy bỏng đến thế. Đào Trác bị hắn nhìn mà tim đập thình thịch. Cậu lập tức vứt cơn giận vì Nghiêm Dụ giở trò ra sau đầu, hơi nhón chân lên vòng tay qua cổ đối phương, mỉm cười nói, tớ cũng thích cậu. Nghiêm Dụ nhéo nhéo má cậu, tớ biết rồi. Đào Trác thầm nghĩ, cậu biết rồi vậy mà cậu không thèm thổ lộ với tớ, thật là một tên đáng ghét. Ý nghĩ đó bị ngắt quãng bởi vì Nghiêm Dụ đột nhiên nói. Vậy bây giờ chúng ta tính sổ nào? Hắn nhìn chằm chằm Đào Trác. Tại sao cậu lại uống nhiều rượu như vậy? Lúc đặt nụ hôn đầu tiên lên môi Đào Trác, Nghiêm Dụ đã nếm ra mùi rượu rồi. Nhưng hắn kiên nhẫn chờ đợi. Đợi bọn họ nói hết những lời cần nói. Đào Trác ngay lập tức cảm thấy chột ra. Cậu gian xảo quá. Cứ đúng lúc này hắn lại nắm thóp cậu. Nghiêm Dụ cong khóe môi. Cậu mới quen tớ ngày đầu à? Vì tớ rất buồn mà. Đào Trác đành phải bắt đầu làm nũng. Cậu rất tự nhiên ôm chặt cổ Nghiêm Dụ không buông. Tớ nào biết cậu cũng thích tớ đâu. Tớ buồn chết đi được. Chỉ biết đi uống rượu thôi. Vậy mà cậu cũng tính sổ với tớ hả? Đây là lỗi của cậu đấy nhé. Nghiêm Dụ không nói gì, cúi xuống cắn nhẹ lên sống mũi Đào Trác một cái, là lỗi của tớ, đương nhiên là hắn không nỡ tính sổ với Đào Trác rồi. Đào Trác rất hài lòng, cậu ngẩng đầu lên, vô thức cọ cọ mặt vào mặt Nghiêm Dụ. Cậu muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng thì đã hát hơi một cái rung trời chuyển đất trong lòng người kia. Nghiêm Dụ nhíu mày, ô cậu đâu, vội đến tỏ tình với cậu. Đào Trác bày ra vẻ mặt vô tội, quên mất rồi. Nghiêm Dụ không nói nên lời. Hắn quay lại tìm cái ô không biết đã bị vứt đi đâu khi hai người hôn nhau hồi nãy. Tìm được rồi, hắn lập tức cởi áo khoác của mình ra trùm lên người Đào Trác. Đưa chú cún con ướt sũng đi taxi về nhà. Lúc Đào Trác bước vào cửa thì hắt xì hơi liên tục. Cơ thể cậu như đang ở bờ vực cảm lạnh. Nghiêm Dụ lập tức đẩy cậu vào phòng tắm để tắm nước nóng. Hắn suýt nữa còn muốn đứng cạnh để giám sát cho đến khi cậu tắm xong, nhưng bị Đào Trác la oai oái, đồ dâm dê, rồi đuổi ra ngoài. 15 phút sau, Đào Trác mặc đồ ngủ đi ra, tóc vẫn chưa được sấy khô. Cậu cố ý chen vào lòng Nghiêm Dụ để làm ướt hết áo của hắn. Nghiêm Dụ bất lực, đành ấn cậu ngồi xuống mép giường rồi lấy máy sấy giúp cậu sấy tóc. Còn Đào Trác thì ngồi khoanh chân, vừa uống trà gừng vừa hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của Nghiêm Dụ. Trong sự thoải mái ấm áp này, Đào Trác dần dần tỉnh táo lại. Cậu nghĩ lại toàn bộ sự việc, cuối cùng mới chậm chạp nhận ra. Vậy là cậu vẫn luôn dụ dỗ tớ tỏ tình đấy à? Người phía sau không trả lời. Đào Trác nghiến răng, cậu thừa nhận đi, rằng cái đêm cậu mắng tớ ấy, thật ra cậu cũng có ý đồ ép tớ tỏ tình phải không? Người phía sau vẫn im lặng. Nghiêm Dụ, Đào Trác nổi giận đùng đùng. Cậu quá đáng lắm, sao tớ biết được cậu cũng thích tớ chứ? Bình thường cậu chẳng nói một lời nào cả. Nếu không thích cậu, thì tớ chỉ vì một câu nói của cậu mà đi thuê nhà cho cậu làm gì? Nghiêm Dụ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu thản nhiên, nếu không thích cậu, thì ngày nào tớ cũng chỉnh lý vở ghi chép cho cậu. Kèm cậu làm bài tập làm gì? Nghiêm Dụ có bao giờ quan tâm đến sống chết của Thiện Vũ đâu. Nếu không thích cậu, thì tớ cài định vị trong điện thoại của cậu. Đội mưa to trèo tường ra khỏi trường tìm cậu. Giả vờ điều hòa hỏng chỉ để được ngủ cùng cậu làm gì? Tớ có bị điên không hả? Đào Trác bỗng cảm thấy chột dạ. Chối bay chối biến nói, hóa ra điều hòa không hỏng à, đó không phải là trọng điểm. Đào Trác, Nghiêm Dụ thản nhiên nói, tớ thích cậu đến mức sắp phát điên rồi, chỉ có mình cậu là không biết thôi. Vậy tại sao đêm đó cậu lại hôn trộm tớ? Đào Trác muốn xoay người nhìn Nghiêm Dụ, nhưng bị Nghiêm Dụ kéo lại. Đừng cựa quậy, Nghiêm Dụ vừa nói vừa kéo cái đuôi của cún con, tiếp tục sấy tóc cho cậu, đồng thời hỏi ngược lại, cậu nghĩ sao? Đào Trác nghẹn lời, cậu biết rõ tớ không thể nào đồng ý với Triệu Thanh Đồng mà. Tại sao tớ lại biết? Hôm đó tớ gặp cậu ấy cũng là để mượn tài liệu ôn tập môn ngữ văn cho cậu đấy. Đào Trác nói lý lẽ đầy chính đáng. Tài liệu đâu? Đào Trác lúc này mới nhớ ra. Hình như cậu đã quên đưa tập tài liệu mang về cho Nghiêm Dụ. Đào Trác, tớ quên mất. Nghiêm Dụ mặt không cảm xúc. Sao cậu không quên luôn cả bản thân mình đi? Đào Trác nói, lúc đó tớ đang mải nghĩ về cuộc nói chuyện hôm ấy với Triệu Thanh Đồng. Nói đến đây, Đào Trác đột nhiên ngừng lại, ý thức được mình suýt lỡ lời. Cậu nhận ra Nghiêm Dụ không nên biết rằng hôm đó cậu và Triệu Thanh Đồng đã thảo luận rất sâu về vấn đề tình cảm trong nửa tiếng. Nhưng không ngờ Nghiêm Dụ lại ừ một tiếng, thản nhiên nói, vậy tại sao lại lừa tớ? Là cậu thảo luận bài viết tiếng Anh với cậu ta trên đường ra bến tàu điện ngầm. Đào Trác tức giận đến mức không thể kiềm chế, vùng ra khỏi sự kiểm soát của Nghiêm Dụ. Cậu quay người ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nghiêm Dụ đang đứng bên cạnh. Nghiêm Dụ, cậu theo dõi tớ. Nghiêm Dụ không hề áy náy mà ngầm thừa nhận, cúi đầu nhìn cậu với vẻ thích thú. Thế là chút bực tức của Đào Trác lại tiêu tan. Cậu ấp úng nói, cậu đã biết cả rồi. Tại sao con? Cậu biết rõ rằng người tớ thích mà tối hôm đó tớ nói đến chính là cậu. Tớ không biết, Nghiêm Dụ bình tĩnh đáp. Tớ đã từng nói rồi mà. Những lúc như vậy, con người ta thường tự ti, lo được lo mất, và không thể nhìn rõ mọi thứ. Đào Trác ngây người nhìn Nghiêm Dụ. Cuối cùng nói, bây giờ tớ hiểu rồi. Thực ra tớ cũng vậy. Nghiêm Dụ đã sấy tóc cho Đào Trác xong, cất máy sấy vào phòng tắm. Lúc đi ra, hắn thấy Đào Trác đang đứng lưỡng lự trước cửa phòng ngủ của cậu. Quay đầu nhìn hắn hỏi, tớ ngủ ở đâu? Nghiêm Dụ nhướng mày, cậu nghĩ sao? Đào Trác vui vẻ chạy vào trong, ôm chăn ôm gối lẻn vào phòng ngủ của Nghiêm Dụ, bắt đầu trải chỗ ngủ của mình sát vào tường. Đào Trác nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường, ôm chân lăn qua lăn lại ở phía trong, nói với Nghiêm Dụ, giường của cậu mua nhỏ quá. Nghiêm Dụ lặng thinh, lúc đó làm sao tớ biết được, làm sao tớ biết được rằng sẽ có một ngày được như ý nguyện. Nhỏ một chút cũng tốt. Đào Trác ngẫm nghĩ rồi nói, tớ ngủ không yên, nhỡ nửa đêm. Ừ, Nghiêm Dụ không bóc phốt cậu, nhỡ nửa đêm cậu lăn qua lăn lại thì có thể lăn vào lòng tớ. Đào Trác đỏ mặt, quay người vào tường không thèm để ý đến Nghiêm Dụ nữa. Nhưng vì quá phấn khích, cậu lại quay sang hỏi Nghiêm Dụ, vậy là cậu không vào lớp thiếu niên nữa à? Tớ đã hứa với cậu không đi thì sẽ không đi. Nghiêm Dụ thản nhiên đáp, tớ đã nói với mẹ từ lâu rồi. Đi họp và dự lớp chỉ là để ứng phó với Hồ Bân. Tiện thể chọc tức tớ đúng không? Đào Trác u ám nói, có ai từng nói với cậu chưa? Nghiêm Dụ, cậu thật sự rất nham hiểm. Tớ đúng là nham hiểm đấy. Nghiêm Dụ thẳng thắn thừa nhận, tớ còn nham hiểm hơn cậu tưởng nhiều. Ví dụ như, Nghiêm Dụ leo lên giường. Đào Trác cảm nhận rõ ràng bên cạnh nặng trĩu, giường hơi lún xuống, Nghiêm Dụ duỗi tay kéo Đào Trác lại, ép cậu xoay người đối mặt với mình. Cậu thử đoán xem, tối hôm đó, khi cậu nói cậu có người mình thích, và cả lúc nãy khi cậu đến tìm tớ, trước khi cậu chịu mở lời, tớ đang nghĩ gì? Đào Trác bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu rụt cổ lại, nhìn Nghiêm Dụ chớp mắt. Cậu nghĩ gì thế? Tớ đang nghĩ rằng, nếu người cậu thích không phải là tớ, nếu câu mà cậu định nói với tớ không phải là cậu thích tớ, mà là mấy lời vớ vẩn khác. Nghiêm Dụ cụp mắt nhìn Đào Trác, thản nhiên nói, thì tớ sẽ nhốt cậu lại, nhốt ngay trong căn nhà này. Bất kể dùng thủ đoạn gì, tớ cũng sẽ từ từ biến người đó thành tớ, ép cậu phải nói ra ba chữ này. Nghiêm Dụ nói, chỉ cần đúng giờ gửi tin nhắn WeChat cho gì, sẽ không ai biết tớ đã làm gì với cậu. Vừa nói, Nghiêm Dụ vừa giơ tay lên vuốt má Đào Trác, một động tác rất dịu dàng, nhưng Đào Trác lại nhận ra trong cử chỉ ấy có chút gì đó mang tính kiểm soát tuyệt đối. Đào Trác chìm vào im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm chạp nhận ra những gì đối phương nói hoàn toàn có thể thực hiện được. Dù sao cũng chẳng có ai thực sự quan tâm cậu ở đâu. Thậm chí Nghiêm Dụ có thể bắt chước giọng điệu của cậu để nhờ Lâm Tư Hàm lo thủ tục chuyển trường. Đào Trác bất chợt nhớ lại lúc mới quen Nghiêm Dụ. Hắn từng nói hắn sẽ tưởng tượng ra cách làm thế nào để khiến một người biến mất không dấu vết. Giờ thì Đào Trác hoàn toàn tin rồi. Đào Trác mặt không cảm xúc nói, căn bệnh của cậu khỏi hẳn chưa vậy? Nghiêm Dụ, không được ngừng uống thuốc đâu. Nghiêm Dụ đáp, đây không phải là bệnh. Đào Trác, Nghiêm Dụ giơ tay, ngón tay lại lướt qua má Đào Trác, men theo hàng mi trượt xuống sống mũi, rồi lại trượt đến môi, nhẹ nhàng ấn lên đôi môi mềm mại của cậu. Tớ là người như vậy đấy. Trong lòng tớ có rất nhiều dục vọng không thể nói ra. Cậu có sợ tớ không? Đào Trác suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tớ không sợ cậu. Đào Trác nói, tớ tin cậu, cậu sẽ không làm tổn thương tớ, sẽ không làm chuyện gì quá đáng với tớ. Nghiêm Dụ khẽ động mi mắt, cuối cùng nhếch môi cười. Hắn ghé sát lại hôn Đào Trác một cái. Thỉnh thoảng cũng có thể rất quá đáng đấy. Đào Trác, trong bóng tối, họ nhìn nhau, một tia sáng trăng chiếu vào, tựa như dòng suối trong vắt, lượn lờ trên thân thể hai người. Đào Trác nhìn Nghiêm Dụ, cảm nhận hơi thở, nhiệt độ và nhịp tim đan xen của hai người. Cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi này. Vậy, Nghiêm Dụ, cậu nói, bây giờ chúng ta là quan hệ gì? Nghiêm Dụ yên lặng nhìn cậu. Cậu muốn chúng ta là quan hệ gì? Trong đầu Đào Trác thoáng qua rất nhiều từ ngữ, bao gồm cả hai chữ từng khiến cậu e sợ. Đào Trác nhận ra rằng đến thời điểm này, cậu vẫn không thể hoàn toàn gán ghép bản thân với từ ngữ đó. Bởi vì tình cảm của cậu dành cho Nghiêm Dụ về bản chất không liên quan đến xu hướng tính dục, mà chỉ liên quan đến Nghiêm Dụ. Ánh mắt Nghiêm Dụ khẽ lay động. Hắn nói, không sao, hắn sẽ không ép buộc Đào Trác. Sau này, nhưng Đào Trác lại ngắt lời hắn. Quan hệ của chúng ta chỉ là quan hệ giữa Nghiêm Dụ và Đào Trác thôi. Có được không? Nghiêm Dụ và Đào Trác là mối quan hệ rất đặc biệt. Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên đầy chắc chắn. Từng chữ khắc sâu vào lòng Nghiêm Dụ. Cuối cùng Nghiêm Dụ cong khóe môi, khẽ nói, được, vậy thì chúng ta chỉ là quan hệ giữa Nghiêm Dụ và Đào Trác. Cả người Đào Trác thả lỏng, cậu vui vẻ ôm chăn lăn lộn, khiến mái tóc mà Nghiêm Dụ vừa mới chải gọn gàng cho cậu lại bị rối tung lên. Cậu bất chợt kêu lên, á, tự nhiên tớ nhớ ra một chuyện. Nghiêm Dụ hơi nhướng mày, Đào Trác biết đó là ý bảo. Nói đi, Nghiêm Dụ, Đào Trác rất nghiêm túc nói. Sao cậu biết tớ muốn mua bình giữ nhiệt cho cậu? Cậu có khả năng đọc suy nghĩ của người khác à, Nghiêm Dụ? Trong thoáng chốc, vẻ mặt của Nghiêm Dụ trở nên phức tạp. Một lúc sau hắn mới đáp. Đào Trác, cậu đổi địa chỉ giao hàng thành trường học, nhưng không đổi số điện thoại. Đến giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra sao? Đào Trác. Đào Trác lập tức bật dậy, bước qua Nghiêm Dụ để với lấy chiếc điện thoại trên bàn. 10 giây sau, cậu phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trước đó khi hai người mới chuyển đến nhà mới, Đào Trác đã mua rất nhiều đồ nội thất và đồ trang trí qua mạng. Vì cậu thường không đọc tin nhắn, nên để tránh bỏ lỡ việc nhận hàng, Đào Trác đã dứt khoát đổi hết số điện thoại liên lạc sang số của Nghiêm Dụ. Kết quả là tối hôm đó Đào Trác thức khuya để chọn bình giữ nhiệt. Làm chuyện mờ ám nên đầu óc quay cuồng. Cậu tạm thời đổi địa chỉ nhận hàng thành trường học nhưng lại quên mất mục số điện thoại vẫn còn điền số của Nghiêm Dụ. Chương trình khuyến mãi ngày hội thương hiệu. Nhiều sản phẩm mua một tặng một. Sản phẩm bình nước màu đen phiên bản ngôi sao mà quý khách đã chọn. Nghiêm Dụ lấy điện thoại ra. Mặt không cảm xúc đọc tin nhắn được gửi đến số của mình. Đào Trác đỏ mặt tía tay nhào tới bịt miệng Nghiêm Dụ. Cấm hắn đọc tiếp. Một lúc sau Đào Trác buông tay. Nghiêm Dụ bất lực. Đào Trác, cậu là đồ ngốc à? À. Đào Trác cũng cảm thấy mình ngốc không thể tả. Quả nhiên đàn ông đang yêu thì chỉ số thông minh sẽ bị tụt xuống âm. Cậu bực tức nói. Cấm nói chuyện này ra ngoài, không thì tớ sẽ giết cậu. Nghiêm Dụ chỉ cụp mắt nhìn chú cún con đang lăn lộn trên giường. Một lát sau mới đưa tay ra. Đào Trác ngừng lại, hiểu ý hắn, mặc dù vẫn cảm thấy hơi khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ hỏi, mật khẩu là gì? Cậu làm gì thế? Đào Trác nói, cấm xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của tớ. Lời còn chưa dứt, Nghiêm Dụ đã nhập ngày sinh của mình vào. Mở khóa điện thoại, Đào Trác. Thế là Đào Trác chỉ biết trơ mắt nhìn Nghiêm Dụ mở WeChat. Tìm thấy mình ở mục ghim đầu danh sách. Nhấn vào và bắt đầu sửa biệt danh. Bàn phím 26 phím hiện ra. Đào Trác nhìn Nghiêm Dụ xóa dòng chữ. Bạn cùng nhà hai, không? Trong ngoặc đơn, khi ngón tay hắn di chuyển đến chữ. N, Đào Trác lập tức lên tiếng. Không được, Nghiêm Dụ nhướng mày, tại sao không? Đào Trác đáp, nhớ bị người khác nhìn thấy thì sao? Vậy thì đừng để người khác nhìn thấy. Đào Trác tức giận vô vọng. Cậu nói thế chẳng khác nào nói thừa. Nhớ đâu bị thấy thật thì sao? Thái độ của Đào Trác rất kiên quyết. Nghiêm Dụ nghĩ ngợi một chút, đành phải đổi. Nghiêm Dụ, bạn cùng nhà hai, không? Thành, Nghiêm Dụ, bạn cùng nhà ba, không? Nghiêm Dụ chăm chú nhìn điện thoại, hồi lâu sau vẫn không hài lòng. Cái biệt danh này, khi nào thì có thể đổi thành? Mặt Đào Trác đỏ bừng, vội vàng đưa tay bịt miệng hắn. Không được nói, Nghiêm Dụ chỉ cụp mắt nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười. Ý tứ rõ ràng là, không nói thì không nói. Đào Trác cũng cảm thấy mình hơi giấu đầu hở đuôi, càng che càng lộ. Cậu bèn dừng dưng giật lại điện thoại, trong khi Nghiêm Dụ bắt đầu nghịch điện thoại của hắn. 5 phút sau, Đào Trác vô tình trượt vào mục AirDrop. Cậu bỗng thấy trong danh bạ hiện lên một cái tên. 3, 0, Đào Trác. Đào Trác mở WeChat, NetEA, Cloud Music, Taobao, Weibo. Cậu phát hiện ở bất cứ nơi nào có tài khoản xã hội của Nghiêm Dụ, ID của hắn đều đã đổi thành 3, 0. Nghiêm Dụ điềm nhiên nói, chính miệng cậu đã bảo đừng dùng tên thật để bảo vệ quyền riêng tư còn gì. Đào Trác, cậu thắng rồi. Nghiêm Dụ chỉ khẽ cười mà không nói gì. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã là 1:30 sáng. Hắn bèn đưa tay ấn Đào Trác xuống. Thôi, ngủ đi. Đào Trác vẫn chưa buồn ngủ, cũng chưa quậy đủ. Cậu lấy lý do mai là chủ nhật không phải dậy sớm nên muốn tiếp tục trò chuyện với Nghiêm Dụ. Nhưng không ngờ Nghiêm Dụ lại nói, sáng mai dậy làm hết bài tập toán cậu nợ mấy ngày nay đi. Tớ đã đánh dấu hết cho cậu rồi. Đào Trác, Nghiêm Dụ, cậu có thể đừng khuyến khích học tập vào lúc này được không? Nghiêm Dụ, vậy khuyến khích lúc nào? Không học cùng trường đại học với tớ nữa à? Nghiêm Dụ nghiêng đầu nhìn Đào Trác, ra vẻ vô tình mà dụ dỗ. Hừm, Đào Trác chìm đắm trong sắc đẹp, cuối cùng đành chấp nhận số phận. Học, sáng mai dậy tớ sẽ làm. Đào Trác cảm thấy sắp suy sụp. Cậu ôm chăn lăn qua lăn lại, cuối cùng phản kháng bằng cách lăn sang một bên, giống như một chú cún con rúc vào lòng Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ cúi đầu nhìn cậu, dang rộng cánh tay cho cậu dựa vào, rồi kéo chăn đắp lên người mình và Đào Trác. Trán của Đào Trác tựa vào hõm vai Nghiêm Dụ, hơi thở hai người đan vào nhau. Đào Trác cựa quậy một lúc, bỗng cảm thấy thiếu điều gì đó. Cậu ngước lên nhìn Nghiêm Dụ với ánh mắt mong chờ. Nghiêm Dụ hiểu ý, cúi xuống hôn cậu một cái, nhưng Đào Trác vẫn chưa thỏa mãn, lại ngẩng mặt lên. Nghiêm Dụ cười, cậu hơi tham lam quá rồi đấy. Không hôn nữa à? Đào Trác hỏi. Thích tớ hôn cậu hả? Nghiêm Dụ hỏi ngược lại. Đúng vậy, Đào Trác rất thẳng thắn, vừa nói vừa cười. Thích cậu hôn tớ, thích đến mức nào? Thích vô cùng. Nghiêm Dụ nghĩ thầm, làm cún con thì không thể ngoan ngoãn như vậy được, rất dễ bị những kẻ chủ xấu bắt nạt. Nhưng hắn vẫn kiềm chế bản thân, ghé sát lại hôn lên trán và mắt Đào Trác rất nhiều cái. Tớ cũng thích hôn cậu. Ngủ ngon, Đào Trác. Lúc đòi hôn thì mặt dày mày dạn, nhưng khi nghe Nghiêm Dụ nói lời âu yếm, Đào Trác lại thấy hơi ngại ngùng. Cậu đỏ mặt, nhưng chiếc đuôi thì cứ ve vẩy, nụ cười cũng không giấu được. Đáp lại, ngủ ngon, Nghiêm Dụ. Rất nhanh sau đó, cậu đã dựa vào ngực Nghiêm Dụ ngủ thiếp đi, một tay còn nắm lấy góc áo ngủ của đối phương. Tiếng thở của Đào Trác rất đều, cơ thể cậu hơi co lại, cậu giống như một người lữ khách đã lang thang quá lâu, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên. Nghiêm Dụ cúi nhìn cậu hồi lâu, đợi đến khi Đào Trác ngủ say, hắn mới duỗi tay ra nhặt chiếc túi ni lông màu đen bị vứt dưới đất. Bên trong đựng thuốc ngủ mà hắn đã mua tối nay. Trước đó Đào Trác đã liếc nhìn mấy lần nhưng kiềm chế không hỏi. Tuy vậy, Nghiêm Dụ biết rằng chú cún con thông minh của mình đã tự hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng giờ đây không còn cần đến nữa. Nghiêm Dụ nghĩ, người đang nằm trong vòng tay mình mới chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. Chỉ cần có cậu ở bên, mọi lo lắng, u tối, cáu kỉnh và mất kiểm soát của hắn sẽ lập tức được xoa dịu và chữa lành hoàn toàn. Nghiêm Dụ ôm Đào Trác chặt hơn một chút. Cậu lập tức vô thức cọ cọ vào người hắn, khiến Nghiêm Dụ không nhịn được mà cắn nhẹ lên chóp mũi cậu. Nghiêm Dụ đắp kín chăn, ôm Đào Trác nhắm mắt ngủ. Trong căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng chú cá vàng nhỏ trong bể ở phòng khách thỉnh thoảng quẫy đuôi, tạo ra những âm thanh khe khẽ, êm mềm của dòng nước. Vầng trăng sáng vằng vặc giữa trời. Cả căn phòng ngập tràn gió xuân dịu dịu. Đêm nay, cơn mưa dần tạnh, đôi tình nhân ôm nhau say giấc. Trải qua một đêm không mộng mị. Cách chương.